Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, tiếp tục tính năng lực. Bạch, loại này cảm giác kỳ dị vẻn vẹn kéo dài mấy giây liền triệt để tiêu tán, nhưng rốt cảm giác cũng đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trọng lực tồn tại, đồng thời có thể dùng vặn vẹo chi lực đi trực tiếp quấy nhiễu nó. Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích phát ra vặn vẹo chi lực, tướng thân thể của mình bị trọng lực phương hướng từ hướng phía dưới vặn vẹo biến thành hướng lên. Thân thể của hắn lập tức liền hướng lên bầu trời bay đi. Lần thứ nhất kích phát vặn vẹo trọng lực, Rốt có vẻ hơi không thích ứng. Vừa bay lên trời, tựa như cùng một cái con ruồi không đầu, tại không trung làm ra một đoạn Armstrong 720 độ xoắn ốc vận động. Rốt tan hết vặn vẹo chi lực, nhấc chân đạp mạnh, thi triển ra ghép bâu, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá vẫn như cũ là có chút đầu óc quay cuồng. Trên mặt biển thả neo đỗ quỷ ảnh hào bong tàu bên trên, Robin đang mục quang kỳ dị nhìn xem ngoài mấy chục thước trên bầu trời Rốt. Vừa vặn cùng ổn định thân hình Rốt đối mặt ánh mắt. Rốt trầm mặc một chút, chăm chú hỏi, Robin, thượng thiên a. Robin yên lặng thu hồi ánh mắt, cũng không muốn để ý tới đã điên mất rồi nhà mình thuyền trưởng. Nghĩ đến cái này thế giới không có một loại nào đó khu trùng khu muỗi chất lỏng, Rốt cũng liền coi như thôi, không có tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu, mà là tiếp tục nếm thử lên vặn vẹo trọng lực cái này năng lực mới. Mấy phút sau, Rốt lơ lửng tại quỷ ảnh hào trên không, từ bên trái bay đến bên phải, lại từ bên phải bay đến bên trái. Ngồi tại quỷ ảnh hào bên trên đọc sách Robin, từ đầu tới cuối duy trì mặt không thay đổi trạng thái. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn thi triển năng lực đem nhà mình thuyền trưởng từ trên trời kéo xuống đến. Bất quá làm như vậy hậu quả rất có thể là nàng gánh chịu không được, cho nên cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lại qua mấy phút, Rốt mượn nhờ vặn vẹo trọng lực năng lực, đã hoàn toàn nắm trong tay năng lực phi hành. Đồng thời bắt đầu nếm thử tướng cái này năng lực phi hành cùng ghép bâu kết hợp lại. Ghép bâu là một loại không trung đi bộ thủ đoạn, muốn thường xuyên tiếp nhận trọng lực hạn chế. Nhưng nếu như không tồn tại trọng lực, kia ghép bâu tốc độ liền sẽ nhanh lên một mảng lớn. Còn nếu là trọng lực phương hướng có thể tùy tâm sở dục cải biến, cùng ghép bâu di động phương hướng nhất trí, tốc độ kia còn có thể càng nhanh. Đơn thuần bằng vào ghép bâu cùng Doflamingo, Kizaru những nhân vật này tiến hành không trung chiến là rất chuyện có hại. Nhưng nếu như có vặn vẹo trọng lực năng lực phi hành, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Siêu, siêu, muốn để trọng lực cùng ghép bâu tại di động phương diện kết hợp hoàn mỹ là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Dù sao Rốt mới vừa vặn đạt được vặn vẹo trọng lực năng lực. Bất quá tại Rốt không ngừng trong tu hành, hắn không trung đi bộ cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. Có vặn vẹo trọng lực năng lực, Rốt ghép bâu có thể nói là biến thành thăng cấp bản. Dù là hắn cũng không có hướng ghép bâu bên trên đầu nhập nhiều ít độ thuần thục, tại không trung thuần gian di động tốc độ cũng không thể so với những cái kia tinh thông hải quân Rokushiki bản bộ trung tướng kém bao nhiêu. Hô, hô, rèn luyện ước chừng hơn nửa giờ, Rốt thể lực rốt cục có chút chống đỡ không nổi. Ánh sáng vặn vẹo tự thân trọng lực, đối thể lực tiêu hao cũng không lớn, nhưng ghép bâu lại là thực sự thể lực tiêu hao nhà giàu. Song trọng tiêu hao phía dưới, hắn bây giờ thể năng vẫn là không chịu đựng nổi. Thao túng trọng lực, Rốt chậm rãi rơi xuống quỷ ảnh hào bong tàu bên trên. Robin một cái tay cầm sách, một cái tay khác yên lặng tướng trên bàn nước trái cây cầm lên, phóng tới bên miệng, không uống cũng không để xuống. Rốt bình phục một chút hô hấp, xem thường nhìn Robin một chút, động tác này là có ý gì? Đường đường quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng, chẳng lẽ còn sẽ đoạt thuyền viên nước trái cây hay sao? Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Rốt thả người nhảy lên, lần nữa nhảy tới bên bờ trên vách đá. Lần này hắn không có vội vã đi rèn luyện năng lực, mà là lại một lần nữa gọi ra Thiên Phú hệ thống giao diện. Không do dự, đưa tay chính là 90 điểm Thiên Phú độ thuần thục đầu nhập vào thể năng cường hóa bên trên. Ông, kim sắc quang mang hiện lên, thông dụng hệ Thiên Phú chỉ số cấp tốc biến hóa, nhanh nhẹn cường hóa, 150, cao cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 350, đỉnh cấp cường hóa, thể năng cường hóa max chỉ số là 500 điểm, bây giờ đã đạt đến 350 điểm, khoảng cách max chỉ số đã 10 phần tiếp cận, bởi vì thể năng cường hóa là bị động tỷ lệ phần trăm tăng lên Thiên Phú. Cũng không phải là cố định chỉ số tăng lên, cho nên max chỉ số một phương diện mang ý nghĩa thể năng cường hóa đến đỉnh điểm, không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Khác một phương diện cũng tướng mang ý nghĩa rốt bị động Thiên Phú tăng thêm đạt đến một cái trình độ khủng bố. Có lẽ hắn tự thân cơ sở thể năng chỉ cần rèn luyện đến bản bộ trung tướng tiêu chuẩn, bằng vào thể năng cường hóa max chỉ số to lớn tăng lên, liền có thể trực tiếp đạt tới tiếp cận gáp trình độ. Còn thừa 90 điểm Thiên Phú độ thuần thục, rốt toàn bộ điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Ông, vặn vẹo trái cây 90 điểm Thiên Phú độ thuần thục tăng thêm, để rốt thể nội vặn vẹo chi lực có tính bùng nổ tăng lên, từ 100m ngạnh sinh sinh khuếch trương đến hơn 200m. Loại này cấp bậc vặn vẹo chi lực, mặc dù khoảng cách dâu trắng, hải quân đại tướng loại kia có thể tùy tiện dung chuyển một tòa cỡ lớn hòn đảo lực lượng còn chênh lệch rất xa, nhưng ở mảnh này trên đại dương bao la, đã là vô số người cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới cấp độ. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây, 390 hải quân Rokusiki Chisoru, 0 hải quân Rokusiki Chikami, 0 hải quân Rokusiki Chigepo, 0 Kenbunsoku Haki, 15 Busosoku Haki, 0 nhìn xem rực rỡ hẳn lên hệ chiến đấu kỹ năng Thiên Phú cây. Rốt ánh mắt lóe ra lẩm bẩm nói, nếu có thể đem súng ống xạ kích điểm Thiên Phú tẩy ra liền tốt. Cũng không biết về sau có hay không tẩy điểm Thiên Phú cơ hội. Hắn vừa tới đến thế giới này thời điểm, chỉ bằng vào thực lực căn bản không pháp đối kháng súng ống. Súng ống đích thật là nhất định phải nắm giữ đồ vật, nhưng bây giờ liền cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là cận chiến cách đấu loại năng lực này, dù là đến bây giờ cũng như cũ có tác dụng rất lớn. Một cái kiếm lời một cái thiệt thòi, kết hợp lại chính là không lỗ. Lắc đầu về sau, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt Thiên Phú giao diện biến mất, hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, bỗng nhiên nhấc chân đạp mạnh, ầm ầm, phương viên 100m vách núi vách đá bị hắn thực hiện vặn vẹo trọng lực hiệu quả, trong nháy mắt xuất hiện phạm vi lớn vỡ nát vết tích. Những đá này ầm vang vỡ nát ở giữa, toàn bộ lơ lửng lên, mặc dù tại lơ lửng quá trình bên trong, bọn chúng cùng Rốt thân thể đã không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng bị bóp méo trọng lực cũng không có phục hồi như cũ, mà là như cũ ở vào vặn vẹo trạng thái, ở vào Rốt trong khống chế. Quả nhiên trở nên khác biệt, lực lượng sẽ không trực tiếp biến mất, sẽ chỉ chậm rãi yếu bớt. Rốt đôi mắt bên trong mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trước đó hắn vặn vẹo chi lực, nhất định phải lấy vật chất làm môi giới mới có thể truyền lại. Một khi vật chất ở giữa xuất hiện đứt gãy, hắn vặn vẹo chi lực liền sẽ trong nháy mắt bị ngăn cách. Tựa như hắn cầm một cây đao, nếu như thân đao đột nhiên đứt gãy, hắn vặn vẹo chi lực liền sẽ bị trong nháy mắt ngăn cách, không cách nào lại tác dụng tại gãy mất kia bộ phận thân đao. Trừ phi hắn lần nữa dùng thân thể đi đụng vào, nhưng bây giờ, tại kích hoạt lên vặn vẹo trọng lực về sau, cho dù là truyền lại môi giới biến mất, hắn vặn vẹo chi lực cũng sẽ không bị trong nháy mắt ngăn cách, mà là như cũ tác dụng tại kia bộ phận vật chất phía trên. Nói cách khác, cho dù thân đao đột nhiên đứt gãy, chỉ cần cây đao này bị hắn vặn vẹo chi lực tác dụng qua, liền như cũ ở vào khống chế của hắn phía dưới. Cứ việc cái này bị ngăn cách lực lượng, theo thời gian trôi qua đang từ từ yếu bớt, nhưng đối Rốt mà nói đã đầy đủ. Trên mặt hắn lộ ra một tia khó mà áp chế hưng phấn. Nâng lên hai tay, bỗng nhiên trước người hợp lại. Ầm ầm, kia phương viên gần 100 mét, hoàn toàn vỡ nát lơ lửng từng khối nham thạch. Tại rốt năng lực tác dụng dưới, hướng về trung ương bỗng nhiên khép lại. Tại một hồi chấn thiên động địa oanh minh bên trong, biến thành một cái bán kính mấy chục mét to lớn thiên thạch. Lơ lửng giữa không trung bên trong, hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.